Thần ma hệ thống, chương 907, quân đoàn hổ lang. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu vi phạm mệnh lệnh thượng cấp sẽ lập tức bị bắn chết. Bất quá bao ăn no. Trong tiểu đoàn nhân cha, có thể ăn no bụng, luôn luôn có thịt ăn đến đủ. Đồng thời lúc chấp hành nhiệm vụ rửa sạch tang thi trong thành phố, bọn họ sẽ có được một lượng lớn vật tư. Bản thân cũng có thể tồn trữ một chút. So với ở dã ngoại là một con chó lưu lạc thì tốt hơn rất nhiều. Đồng thời, nhân cha từ trong tiểu đoàn nhân cha chạy trốn. Một khi bị bắt lại, một là trực tiếp bắn chết, hai là đưa vào phòng thí nghiệm làm tài liệu thực nghiệm. Điều này khiến cho đám nhân cha trong tiểu đoàn nhân cha vừa hận lại vừa sợ Nhạc Trọng. Hứa Nguy nhíu mày hỏi, trên đỉnh núi có người cường hóa không? Lôi Vân hâm mộ nhìn cương thuẫn khảm đao mà đám người Hứa Nguy đeo trên người. Nói, không có, Nam Cung Thiên Phong kia trước mặt thế là gã côn đồ biết chút võ thuật thôi. Hắn chắc không phải là đối thủ của các anh đâu. Trong mắt Hứa Nguy phát ra ánh sáng rực rỡ. Trầm giọng nói, tốt, các huynh đệ theo ta. Mọi người cùng nhau quậy một bữa. Trại đầu hổ kia trên thực tế là một sơn động lớn. Trước cửa sơn động chỉ có một người nhàm chán cầm gậy gỗ canh gác. Không yên lòng giao giác nhìn xung quanh sơn động. Trong sơn động kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên rỉ của phụ nữ. Ra tay, sau Hứa Nguy cẩn thận núp cách sơn động một bước xa nhanh chóng vọt đến trước người một gã cầm gậy gỗ. Gã cầm gậy gỗ lớn kia vừa nhìn thấy đại đao trong tay Hứa Nguy thì sắc mặt đã tái nhợt. Lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, tôi đầu hàng, đơn giản đến vậy sao? Gã mặt sẹo đi theo sau Hứa Nguy nhìn thấy gã nọ quỳ xuống đất đầu hàng xin tha mạng. Không còn gì để nói. Hứa Nguy quát lạnh một tiếng, tiếp tục chạy vọt vào trong sơn động kia. Đi tiếp, ba chiến sĩ đi theo sau Hứa Nguy nghe xong liền nhảy vào trong sơn động. Chỉ thấy ở sâu trong sơn động có bốn gã đàn ông thân thể trần trụi đang giao chiến với 11 người phụ nữ. Ở trong góc sơn động còn có hai cô bé ngồi cuộn mình lại. Trong sơn động tỏa ra mùi tanh hôi và mùi mồ hôi hôi thối của con người. Một gã hai má lõm xuống, hai mắt biến thành màu đen nhìn thấy bốn người đám Hứa Nguy. Trong lòng cả kinh nắm lên thanh khảm đao có thể lấy mạng người bên cạnh. Từ trong cơ thể một người phụ nữ nhảy dựng lên, ánh mắt như hổ rình mồi chừng bốn người Hứa Nguy, nói, các ngươi là ai? Hứa Nguy lạnh lùng liếc nhìn Nam Cung Thiên Phong một cái. Nói, mày chính là Nam Cung Thiên Phong, tao tên là Hứa Nguy, là đội trưởng tiểu đội một thuộc trung đội ba đại đội hai tiểu đoàn ba tiểu đoàn nhân cha dưới trướng thủ lĩnh Nhạc Trọng. Đang theo lệnh đến dãy núi Âm Sơn tìm kiếm người sống sót. Giờ mày đầu hàng vẫn còn kịp đấy. Nếu không đầu hàng, chỉ có con đường chết mà thôi. Nam Cung Thiên Phong nhìn đám người Hứa Nguy cao lớn. Thân hình vạm vỡ, tay cầm tấm chắn rắn chắc. Khảm đao lớn, thở dài một hơi, quăng khảm đao trong tay qua. Nói, tôi đầu hàng, gã mặt sẹo nhìn 11 phụ nữ trần trụi trong sơn động. Ánh mắt chợt lóe qua dâm sắc, đi đến bên cạnh Hứa Nguy nói. Đội trưởng, tôi đã một tháng không chạm qua đàn bà rồi. Ở đây có hơn 10 người. Chúng ta thoải mái một chút được không? Ba chiến sĩ còn lại cũng nhìn những người trong sơn động dục xích. Bọn họ bị biếm vào tiểu đoàn nhân cha đều là vì phạm phải hành vi phạm tội. Nên không có người nào không thích đàn bà cả. Ở trong tiểu đoàn nhân cha cấm dục nhiều ngày như vậy. Bọn họ đều dục dịch. Hứa Nguy cười lạnh một tiếng. Nói, mày muốn chạm vào đàn bà, tùy tiện, bất quá trong lúc thực hiện nhiệm vụ chạm vào đàn bà. Mày chờ giết tiếp 60 con tang thi hoặc tích góp thêm 60 điểm công huân nữa đi. 11 người này tùy tiện tụi mày làm, bất quá hai cô bé nhỏ kia tao không cho tụi mày chạm vào. Nếu tụi mày dám đụng vào họ, tao sẽ giết tụi mày, miễn cho tụi mày liên lụy tao. Tao còn phải tiến vào quân đoàn hổ lang dự khuyết nữa. Nghe lời của Hứa Nguy, bốn người đám mặt sẹo bắt đầu trở nên do dự. Điểm công huân cũng không dễ tích lũy. Giết một con tang thi cũng chỉ đủ đạt được một điểm công huân. 60 điểm công huân đủ để bọn họ thoát khỏi thân phận nhân cha của tiểu đoàn nhân cha. Thậm chí còn có thể dùng điểm công huân dư đổi ra một chút tiền trinh nữa. 10 điểm công huân có thể đổi ra 50 tân nguyên. Mà ở ngoài, 5 tân nguyên có thể tìm một người phụ nữ qua một đêm rồi. 50 tân nguyên thì có thể tìm một cô bé xinh đẹp bộ dạng sạch sẽ vượt qua một đêm đẹp đẽ rồi. 11 người phụ nữ ở trong sơn động này vừa bẩn lại vừa thối. Trên người còn có này nọ đàn ông để lại nữa. Điều này khiến đám người mặt sẹo kia cảm giác vô cùng nói không nên lời. Còn về phần hai cô bé kia, trong tiểu đoàn nhân cha có một lệnh chết. Một khi xảy ra chuyện hãm, hiếp trẻ nhỏ, người thực hiện sẽ bị chém tay. Đơn vị của người thực hiện cũng sẽ phải gánh trách nhiệm có liên quan. Quân đoàn Hổ Lang là một bộ đội mà Nhạc Trọng mới lập. Ở trong có rất nhiều cường hóa giả xuất thân từ tiểu đoàn nhân cha. Những người từ trong tiểu đoàn nhân cha sống sót rời khỏi là người đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Hơn nữa còn là người giết qua rất nhiều tang thi, thân thể cường tráng, tâm trí kiên định, đồng thời lúc ở trong tiểu đoàn nhân cha phải nghiêm khắc phục tùng mệnh lệnh. Chỉ có khi nghiêm khắc phục tùng mệnh lệnh khắc sâu vào bản năng của họ, họ mới là quân lính tốt. Rất nhiều người ở trong tiểu đoàn nhân cha lập được công huân, lại có cảm giác không thể trở lại xã hội bình thường sẽ lấy gia nhập quân đoàn Hổ Lang làm mục tiêu. Vì khi đã trở thành một quân đoàn Hổ Lang, bọn họ sẽ có được tôn nghiêm, địa vị, và cả lực lượng nữa. Bạch Tiểu Thắng hiện đang làm thống lĩnh quân đoàn Hổ Lang. Mang theo quân đoàn Hổ Lang sử dụng binh khí hệ thống thần ma tiêu diệt tang thi không ngừng cường hóa. Quân đoàn Hổ Lang cũng là một quân đoàn được tạo thành từ các cường hóa giả. Chiến sĩ trong quân đoàn giống như lang như hổ, vô cùng hung hãn, đám mặt sẹo tính toán một chút. Vì đụng vào một người mà đem bản thân cũng đáp vào là một chuyện không có lời chút nào. Ánh mắt hiện lên vẻ tiếc hận. Hừ, Nam Cung Thiên Phong quan sát đám người Hứa Nguy một cách cẩn thận. Nói, đại nhân, các vị là đến tìm kiếm người sống sót ư, tôi rất quen thuộc chỗ này. Tôi biết ở đâu có người may mắn sống sót. Đám người Hứa Nguy ai cũng thân cao vạm vỡ, trang bị trên người rất hoàn mỹ. Sắc mặt hồng nhuận, vừa thấy thì đã biết là người thường xuyên ăn no. Nam Cung Thiên Phong tuy là thủ lĩnh trại đầu hồ, nhưng bản thân hắn cũng phải một bữa no một bữa đói. Bộ hạ của hắn lại càng thêm khó khăn, đều bị đói đến gầy trơ xương. Cũng chỉ vì vậy mà đám người Hứa Nguy vừa xông vào thì đám người Nam Cung Thiên Phong đã quỳ xuống đất đầu hàng. Thực lực hai bên thực sự không ở cùng một cấp bậc nha. Kết chương.